Chiến thần Trấn Quốc, chương 1728, chương 1726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế này không phải có chút quá đáng sao? Trịnh Quốc Thắng ngạc nhiên nói. Ngô Thị Lan lại ngay lập tức nói. Bà thầy rất được, cách này rất thẳng thắn. Tụ, vâng, chúng ta đạt được mục đích là được. Trịnh Quân Nga gật gật đầu. Vẫn nên bàn bạc lại một chút đi. Trịnh Quốc Thắng vẫn có ý kiến trái ngược. Không, làm cái này, cần quyết đoán mà không quyết đoán thì sẽ loạn. Nhân lúc anh ta bị bệnh thì đòi mạng anh ta. Chấm, bây giờ đúng lúc bộ dạng Diệp Lâm Quân thế này. Chính là thời cơ tốt của chúng ta. Đúng vậy, trước đây Diệp Lâm Quân lợi hại như thế nào? Bây giờ ngay cả rắm cũng không dám thả. Bây giờ không đối phó với anh ta thì định lúc nào? Mấy người Trịnh Quân Nga nói. Làm cách này đi. Ngô Thị Lan một lời quyết định. Chuyện này vẫn nên để nhà họ Lý biết một chút. Trịnh Quốc Thắng đề nghị. Ngô Thị Lan gật gật đầu. Cũng được. Mỗi nhà chúng ta sợ là có khó khăn. Hai nhà hợp tác thì tương đối ổn. Lý Từ Nhiệm thế nào cũng không ngờ được chuyện này đã bắt đầu. Lấy đi một bên thận của Diệp Lâm Quân cũng không đáng kể chút nào. Sau khi về Giang Bắc, Lý Từ Nhiệm đặc biệt tìm nhân viên hộ lý đến chăm sóc Diệp Lâm Quân. Dù sao anh cũng vừa cắt bỏ một bên thận. Giờ phút này nhà họ Diệp đã trên đường đến Giang Bắc. Diệp Minh Thiên tự mình đến. Anh ta muốn hoàn toàn diệt trừ Diệp Lâm Quân. Cái gì? Diệp Lâm Quân bị cắt bỏ một quả thận rồi. Sau khi Diệp Minh Thiên nghe được tin tức vui vẻ lên tiếng. Đúng là chuột chạy qua được. Người người đều đánh. Tôi không chờ được muốn đi gặp cậu A ngay. Diệp Minh Thiên cười lạnh nói. Sau đó không lâu, nhà họ Diệp ở Kinh Thành đến Giang Bắc. Bọn họ đến thẳng nơi ở của Diệp Lâm Quân. Lúc này Lý Từ Nhiệm đang đi làm. Chí Oánh đi mua thức ăn. Trong biệt thự chỉ còn lại Diệp Lâm Quân và con. Còn nhân viên hộ lý đẩy Diệp Lâm Quân ra ngoài. Diệp Minh Thiên cùng một đoàn người khí thế hung hăng xuất hiện trước mặt Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân cậu cũng có ngày này nhai. Diệp Minh Thiên cười lạnh nói. Diệp Lâm Quân thở dài. Tại sao là các người? Đúng là đáng ghét. Cách chương.